khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm Cường. Chương 220, Cường giả lộn xộn đến. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Vệ Diệc cùng tam trưởng lão cùng nhau đi tới Khởi Nguyên Thương Thành chỗ hẻm nhỏ. Những thuốc kia cốc đệ tử cũng không có cùng nhau theo tới. Dù sao Khởi Nguyên Thương Thành tam trưởng lão hắn vẫn chưa tự mình đi vào qua. Cho nên qua mấy ngày lại để bọn họ đi tới cũng không tính trễ. Bất quá khi hai người tới nơi này, nhìn đến ngõ hẻm trong cảnh tượng về sau, không khỏi sững sờ. Lúc này, tại Khởi Nguyên Thương Thành trước cửa, đã có mấy người đang đợi. Nhìn thật kỹ, đều là chút gương mặt quen. Cơ Vô Hối, Bạch Lão, Mộ Dung Hải Đường, Ứng Vô Cực, Hạ Nguyên. Năm người này là Khởi Nguyên Thương Thành thực lực cường đại nhất một nhóm khách hàng. Nguyên bản Vệ Diệc cảm giác mình đã tới đủ sớm. Không có nghĩ tới những người này đến sớm hơn. Xem ra, tựa hồ cũng sớm đã đến. Liễu Như Ngọc cùng đệ ngũ Vô Ảnh cũng ở chỗ này. Tại hai người bên cạnh, đều có một cái xa lạ cường giả. Đệ ngũ Vô Ảnh cung kính đứng tại một người nam nhân sau lưng. Nam nhân khuôn mặt phổ thông, thân mang một thân màu đen thường phục, lấy kim văn vì trang sức, sau lưng gánh vác một thanh trường đao, quảng cáo, nhưng hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao, phong mang tất lộ, nhiếp nhân tâm phách, đây là một cái đao đạo phía trên tuyệt đỉnh cao thủ. Liễu Như Ngọc bên cạnh có một cái thân mặc màu xanh lam lụa mỏng nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt như vẽ, tư thái yểu điệu, vạch hồn phách người, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta nhịn không được dâng lên tiếc rẻ chi tâm. Đây là một cái so Liễu Như Ngọc còn muốn yêu mị mấy lần tuyệt thế vưu vật. Vệ Diệc, tam trưởng lão hai người đến, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chính xác tới nói, là tam trưởng lão một người. Tuy nhiên thu liễm khí tức, nhưng tam trưởng lão đã đụng chạm đến tôn giả cảnh giới. Loại kia trong cõi u minh uy hiếp cảm giác là không làm được giả. Một đạo tiếng cười như chuông bạc theo yêu mị nữ tử trong miệng truyền đến. Nàng sóng mắt lưu truyền, khẽ cười nói, chậc chậc chậc, đây không phải dược cốc si đạo nhân a, làm sao bỏ được xuất dược cốc rồi. Si đạo nhân, chính là tam trưởng lão tại tu luyện giới bên trong lưu truyền danh hào. Hắn tên thật, tên là trải qua nói. Ngược lại là có rất ít người biết được, đến mức đạt được cái danh hiệu này nguyên nhân. Bởi vì quá mức si mê luyện chế đan dược mà đến. Liễu Như Mị, quản tốt chuyện của mình ngươi là được. Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Liễu Như Mị chính là cái kia yêu mị nữ tử tên. Nàng không có gì ngoài là giao trì thánh địa trưởng lão bên ngoài. Cũng là Liễu Như Ngọc tỷ tỷ. Giao trì thánh địa, cả cái trong tông môn chỉ có nữ tử. Lúc này, Bạch lão bọn người cũng là ngạc nhiên nhìn về phía tam trưởng lão. Si đạo nhân danh hào, thế nhưng là có chút vang dội. Si đạo nhân, chăm nghe khó gặp. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành mà đến? Bạch lão cười ha hả hỏi. Tam trưởng lão gật đầu. Tự nhiên, tam trưởng lão có thể cảm ứng được. Những người này đều là vấn đạo cửu phẩm đỉnh cao cường giả. Mà lại thân phận tất cả đều không tầm thường. Theo những người này trên người tán phát ra khí tức, cùng trên quần áo đánh dấu, hắn không sai biệt lắm đã đoán được một hai. Người trong hoàng thất, Huyền Nguyệt học viện, Lăng Vân học viện, lại thêm đệ ngũ gia tộc cùng giao trì thánh địa. Quảng cáo, tuy nhiên tam trưởng lão đã đụng chạm đến tôn giả cảnh giới. Đối tại thực lực của mình có cực đoan tự tin, nhưng là đối mặt nhiều như vậy đỉnh cao cường giả, hắn tự nhiên là sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Đồng dạng, trong lòng của hắn còn có chút ít không thể tin. Một nhà cửa hàng mà thôi. Thế mà hấp dẫn nhiều như vậy đại thế lực cường giả đến. Xem ra chính mình làm quyết định là chính xác. Đến thời điểm, tam trưởng lão trong lòng còn có chút ít không tin. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Không có tận mắt thấy. Tam trưởng lão tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vệ Diệc. Cho dù hắn là đệ tử của mình. Nhưng là hiện tại, tam trưởng lão đã đem những thứ này hoài nghi hoàn toàn bỏ đi. Khởi nguyên thương thành, cái gì thời điểm mới có thể mở cửa? Đệ ngũ bá đao có lẽ là chờ hơi không kiên nhẫn. Có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.